Như vậy, cũng thú vị ha, sau khi nhìn thấy diện mục chân chính của Mặc Viêm, vị tiên hiệp này liệu có còn muốn cứu Thú Vương nữa hay không đây? Cách chương.